Đỉnh cao phú quý, chương 1723. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng, Vân Dĩ Hà từ từ ngồi dậy, với một đôi mắt lẽ ra phải sáng ngời trên gò má lạnh lùng, nhưng lúc này, đôi mắt ấy lại đầy nghi vấn. Cô bắt đầu tưởng tượng anh sẽ tốt như thế nào nếu giống như Vương Mỹ Lệ, có lẽ như vậy cô sẽ không dấn thân vào con đường này nữa. Thuốc của Lý Nam Địch tự nhiên có sức mạnh, nếu Vân Dĩ Hà bị trúng đạn, cô ấy sẽ khó được tha. Tuy nhiên, cô ấy đang ở giai đoạn cuối của thần võ, thời điểm thuốc đi vào cơ thể, cô ấy nhận ra rằng rượu có vấn đề, vì vậy, buộc rượu ra. Vì rượu có vấn đề, Trình Uyên đương nhiên có vấn đề. Nhưng cho dù biết Trình Uyên có chuyện, cô cũng không thể làm gì bây giờ. Bởi vì nàng vẫn bị trúng độc, nhưng đó không phải là độc của Lý Nam Địch, mà là một loại độc khác không biết là ai đã truyền ra, một loại độc mà ngay cả một người cường giả như nàng ở giai đoạn cuối của thần võ cũng đã làm được. Không tìm thấy, vì vậy cơ sở tu luyện của cơ thể cô ấy bây giờ bị áp chế. Mặt khác, khu du lịch, ngay khi Trình Uyên xuống taxi, anh đã nhìn thấy bóng dáng của tiểu muội Từ Lệ. Cô đang ra khỏi khu du lịch và đi đến một nhà hàng đối diện. Trình Uyên do dự, nhưng cũng bước vào. Trong một căn phòng riêng sang trọng của nhà hàng hương liệu có hơn chục nam một nữ, đều trạc tuổi mấy cô em gái. Từ Lệ, tôi nghe nói bây giờ bạn vẫn còn độc thân. Một người phụ nữ quyến rũ, với một giọng nói chết người, hỏi cô em gái với một nụ cười tâu toét. Ngồi bên cạnh cô là một người đàn ông đeo kính rất hiền lành, anh ta cố tình dựa vào người đàn ông này khi cô đang nói chuyện. Người đàn ông không từ chối, anh ta dùng nĩa lấy một miếng bánh nhỏ từ đĩa tráng miệng trên bàn ăn và đưa lên môi cô. Không phải là bởi vì ngươi chưa quên lý trí của chúng ta. Người phụ nữ nói đùa, Từ Lệ nhỏ tự nhiên rất xấu hổ. Người phụ nữ này tên là Kiều Văn Văn, cô ấy là bạn học cấp 3 với cô ấy, người đàn ông bên cạnh cô ấy là Lý Trì, cũng là bạn học cấp 3 của Từ Lệ, nhưng khi còn học cấp 3 cô ấy đã theo dõi Lý Trì và thích nhau, nhưng không có ai đi xuyên qua giấy thế thôi, nhưng học sinh biết rõ điều đó. Ít nhưng sau khi lên đại học chị gái nhỏ đã bỏ học Kiều Văn Văn này cùng học đại học với Lý Trì, và cuối cùng phát triển thành một mối quan hệ tình cảm. Kiều khiêu khích, hôm nay là ngày họp lớp cấp 3 của bọn họ. Không, Từ Lệ cong môi cũng không có coi trọng. Kiều Văn Văn, nếu cô nghĩ nhiều, cô cũng coi Lý Trì như bảo bối. Ở trong mắt cô nương này, anh ta chẳng là gì cả. Yo, yo, yo, em sợ không ăn được nho mà nói nho bị chua. Kiều Văn Văn mỉa mai, ai mà không biết rằng anh thích Lý Trì của chúng ta khi còn đi học. Ha ha, Từ Lệ, đừng cứng đầu. Mọi người đều biết rằng bạn thích Lý Trì. Các bạn học khác cũng trêu chọc. Đó là, Lý Trì bây giờ là giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn Tuấn Phong. Anh ấy có một tương lai tươi sáng, ai mà không thích điều này. Từ Lệ, mọi người đều là bạn học, thích thì thích, còn có chuyện gì? Một người đàn ông mặc bộ đồ cao cấp cùng chiếc đồng hồ to bằng vàng lập tức nở nụ cười. Từ Lệ, nếu nghĩ đến anh ấy cũng giỏi pha trộn, hiện tại vẫn chỉ có một mình anh ấy. Một nắm bánh nhét vào miệng người đàn ông, cô em bực bội nói. Ăn đi, ăn nữa đi, cắm mồm chó. Người đàn ông mặc vest bật cười, mọi người ồ lên cười sảng khoái. Khuôn mặt của Từ Lệ bé bỏng đỏ bừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải nói khi còn đi học cô rất thích Lý Trì, nhưng Lý Trì lúc đó là học sinh đứng đầu lớp, suốt ngày ngốc nghếch thường xuyên đánh nhau với một đám nam sinh, cô hoàn toàn không phải một kẻ gây rối trong lớp. Cách chương.